Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2499, cầm nhầm thuốc. Đông, cự tiếng nổ lớn vang lên, lại là đạn hỏa tiễn tại Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã, các nàng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt chính là đánh vào Phục Long chiến hạm chống đạn trên cửa sổ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Khủng bố cự đại bạo tạc lực làm cho toàn bộ lao vụt Phục Long chiến hạm thân xe đều hung hăng chấn động, đầu xe cũng đều nghiêng một cái, vọt tới một bên hàng rào. Bất quá may ra Tranh Tiểu Hàm phản ứng cấp tốc, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem tay lái cho đánh trở về. Cái này mới đưa đến Phục Long chiến hạm không có tông xe. Cho dù là tiếp nhận cái kia đạn hỏa tiễn cường lực nhất kích, Phục Long chiến hạm lại không chút nào thụ đến bất cứ thương tổn gì. Trừ cái kia kiểu mới nhất kiếng chống đạn cửa sổ bị tạc nứt ra từng đạo vết rách tới. Đến mức trong xe Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã căn bản cũng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Dạng này kết quả làm cho xe gắn máy sát thủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng có kinh hãi cùng khó có thể tin thanh âm truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới xe này phòng ngự tính có thể như thế cường hãn. Cho dù là đạn hỏa tiễn đánh chúng cũng đều không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Đây cũng quá mẹ nó biến thái một chút. Đương nhiên, nếu như gia hỏa này biết lôi báo vì chiếc xe hơi này cải tiến phí tổn bao nhiêu tâm huyết cái kia, liền biết, đây chính là dung hợp hiện tại Viêm Hoàng quốc nắm giữ mới nhất công nghệ cao phòng ngự tính kỹ thuật cùng cải tiến tính năng. Bất quá, cái này sát thủ rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Bởi vì hắn nhìn đến Phục Long chiến hạm cửa sổ thủy tinh phía trên vết nứt. Chỉ cần lại đến một cái, như vậy hắn mà có thể phá vỡ cái này ô quy xác phòng ngự. Ý niệm trong lòng lóe qua, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, nhanh chóng nhét vào lấy đạn hỏa tiễn, sau đó một lần nữa nhắm ngay Phục Long chiến hạm. Đang muốn đối với Phục Long chiến hạm cho bóp cò súng. Bành, thế mà, Nhược Thanh Nhã hiển nhiên là không biết cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nàng vốn là học tập xạ kích, huống chi nàng hấp thu hàn băng chi chủ bạch trạch cho bản mệnh thủy tinh. Dẫn đến nàng thân thể tố chất cùng lục thức cảm quan toàn diện tăng lên. Mới vừa rồi bị đạn hỏa tiễn đánh trúng là nàng quá chủ quan cùng phớt lờ. Bây giờ nàng làm sao có thể để ra hỏa này toại nguyện. Tiểu Hàm, quay cửa kính xe xuống. Tại cái kia ra hỏa sắp giữ lại bazooka nút bấm trong nháy mắt. Nhược Thanh Nhã trong mắt hàn quang lóe lên. Nhanh chóng giữ lại liệt hỏa thanh long nút bấm. Chói tai tiếng súng vang lên theo nhìn. Bén nhọn liệt hỏa viên đạn mang theo sắc bén sát ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ đánh trúng cái kia xe. Gắn máy bánh trước thai. Đông, xe gắn máy bánh xe bạo liệt, sát thủ kia thân thể trong nháy mắt mất cân bằng, nặng nề mà ngã xuống đất phía trên. Cái kia còn không có bắn ra đi đạn hỏa tiễn càng là bởi vì cường đại lực va đập mà nổ tung lên. Nóng rực hỏa diễm tại trên đường lớn nở rộ, đem hắn tính cả xe gắn máy cùng một chỗ chìm ngập. Chờ hỏa diễm cùng nổ tung nhấc lên hạt bụi tán đi. Lưu lại là một cái to lớn hố sâu cùng bên trong màu đen cho cốt. Xe gắn máy sát thủ bị Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ rốt cục liên thủ giải quyết, làm được coi như không tệ. Không để cho bổn tọa thất vọng. Nhìn lấy cái kia ngồi phía trước trung đội trưởng trường địa chậm rãi một hơi. Lộ ra lòng còn sợ hãi. Sống sót sau tai nạn Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm. Hàn băng chi chủ bạch trạch hai tay xiên ở trước ngực. Lão khí hoành thu mở miệng. Gia hỏa này nhìn lấy Lam Phong không có ở nơi này. Liền bày ra nó thân là Long Hoàng dưới trướng thập hung giá đỡ đến. Dù sao nó tồn tại vô số năm tháng. Nhìn quen đủ loại người cùng vật. Ở trong mắt nó, bất luận là Tranh Tiểu Hàm vẫn là Nhược Thanh Nhã đều chẳng qua là một tiểu nha đầu phiến tử a. Đối với Hàn băng chi chủ bạch trạch tự cao tự đại, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hoàn toàn không có để ý. Các nàng có thể cảm giác được đang hấp thu cái viên kia thủy tinh sau các nàng thân thể có một cái nghiêng trời lệch đất hoàn toàn mới biến hóa. Tiểu Bạch, các nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Tiểu Bạch dường như cảm nhận được cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phía trước giao lộ, tranh thủ thời gian phanh lại, quay cửa kính xe xuống. Nghe được Tiểu Bạch quát chói tai, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại hướng về phía trước giao lộ nhìn qua. Tại phía trước giao lộ, một chiếc xe bản dài hình gió đông mặt hàng thì là theo ngã tư đường gào thét lên lao ra, vững vàng ngừng tại phía trước trên đường, ngăn lại Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bọn họ đường đi. Loảng xoảng, bá bá bá, đồng thời xe vận tải hàng dương mở ra, lít nhà lít nhít vũ trang đầy đủ sát thủ chính là nổi lên. Bọn họ đồng loạt xuất ra chuẩn bị tốt trọng hình chôn vùi súng máy, nạp đạn lên nòng. Sau đó đối với Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bọn họ Phục Long chiến hạm triển khai điên cuồng thiết kế, cộc cộc cộc, hiu hiu hiu, chói tai tiếng súng vang lên, lít nhà lít nhít viên đạn gào thét lên đối với Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bọn họ lấy Phục Long chiến hạm gào thét mà đến, triển khai sắc bén hung mãnh công kích cùng sát phạt, ngăn cản tại bọn họ phía trước dài hơn xe vận tải tựa như là một đạo vô pháp xông phá cửa khẩu. Làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng thần sắc biến đến vô cùng khẩn trương cùng khó nhìn lên, đinh đinh đinh, rất nhiều đạn bắn vào Phục Long chiến hạm trước kính chắn gió phía trên, phát ra thanh thúy thanh âm đến, như là xuống tới mưa đá đồng dạng, khiến người ta không dám đi nhìn thẳng. Oanh xùy, lúc này Phục Long chiến hạm cửa sổ mở ra, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch rốt cục động thủ. Tại Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch tại thời khắc này bắt đầu vô hạn địa bành trướng. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt liền hóa thành ngàn trượng to lớn, ngang qua toàn bộ chân trời. Một cỗ hung lệ khí tức thì là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Nó hai cánh vỗ vỗ, nhấc lên băng lãnh gió lạnh. Vô tận băng xương tùy theo nở rộ, hướng về phía trước cái kia khổng lồ gió đông xe vận tải tập kích mà đi. Cái kia, đó là vật gì? Tốt, tốt bằng đại quái thú. Quái thú a, đều mẹ nó thất thần làm gì? Khai hỏa, khai hỏa, đều cho lão tử khai hỏa. Chấm ngoặc kép, hỏa tiễn, đều cho lão tử dùng tới. Nhìn lấy cái kia đột nhiên thể hiện ra bản thể Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch, xe vận tải phía trên rất nhiều sát thủ sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra từng tiếng nộ hống cùng hò hét. Oanh xùy, thế mà bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, lạnh lẽo gió lạnh cùng băng xương gào thét mà đến, đem bọn hắn cho triệt để đóng băng, trở thành từng tòa bắt mắt tượng băng. Về phần bọn hắn đánh ra những viên đạn kia thì là bị Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch Bạch Trạch cái kia cánh tùy ý địa một cái cho hất bay ra ngoài. Loảng xoảng, mắt thấy Phục Long chiến hạm sắp cùng phía trước cái kia ngừng lại xe tải nặng đụng phía trên, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch sắc bén móng vuốt bỗng nhiên dò ra. Tại Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đem chọn cái Phục Long chiến hạm đều bắt cánh vỗ đằng không bay lên đến. A, loại này đột nhiên phi lên chạy không cảm giác làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai tay không khỏi vây quanh ở trước ngực, trong miệng vô ý thức phát ra rít lên một tiếng đến. Các nàng tinh tường nhìn đến Phục Long chiến hạm bay lên không trung, sau đó dán vào cái kia dài hơn xe vận tải nhảy vọt qua. Loại cảm giác này thật sự là quá mức mạo hiểm mà kích thích. Hai cái này tiểu nha đầu lá gan để tránh cũng quá nhỏ a. Xem ra cần phải nhiều mài mài, nếu không lời nói làm sao xứng với chủ nhân. Nghe được Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã gọi tiếng, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch trong lòng có suy nghĩ lóe qua. Theo nó ý niệm trong lòng chớp động, nó cánh vỗ, lại lần nữa bay vọt bay lên không trung, như là côn bằng lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã chỉ thấy phía dưới mặt đất đang không ngừng thu nhỏ. Các nàng càng bay càng cao, lại không có chút nào cảm giác an toàn. Làm phi hành đạt tới độ cao nhất định thời điểm, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Bỗng nhiên buông ra nắm lấy Phục Long chiến hạm móng vuốt. Oanh xùy. A, theo Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch buông ra nắm lấy Phục Long chiến hạm móng vuốt buông ra. Phục Long chiến hạm lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía dưới rơi xuống. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy thân thể không còn là thuộc về mình. Cả người thân thể trong nháy mắt mất cân bằng. Như là đạp hụt bàn đạp hướng về phía dưới vực sâu vạn trượng rơi xuống phía dưới đồng dạng. Nhịp tim đập trong nháy mắt gia tốc. Nâng lên cuống họng một bên. Cho dù là các nàng muốn gọi tại thời khắc này cũng đều kêu không ra tiếng âm đến. Loại cảm giác này cùng thể nghiệm thật sự là rất khó khăn dùng lời nói mà hình dung được cùng miêu. Tả, tựa như muốn đi chơi pha lê đường núi hiểm trở. Sau đó cái kia pha lê đường núi hiểm trở trong nháy mắt vỡ vụn. Cả người đạp hụt hướng về phía dưới rơi xuống. Mà lại Phục Long chiến hạm rơi xuống tốc độ càng nhanh. Khổng lồ như vậy chênh lệch tuyệt không phải là người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Hoảng sợ, khẩn trương, cả người dường như bị móc sạch. Chung quanh cảnh sắc tại cấp tốc biến đổi. Các nàng đầu lại là choáng váng một mảnh. Căn bản là thấy không rõ chung quanh cảnh sắc. Bất quá, tại ngắn ngủi thất hồn cùng hoảng sợ về sau. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thích ứng bây giờ các nàng vị trí cái trạng thái này. Cảm giác cũng không bằng trước đó như vậy hoảng sợ cùng sợ hãi. Tình cảnh này rơi vào đến Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch trong mắt. Làm cho nó âm thầm gật đầu cùng sợ hãi thán phục. Bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Tranh Tiểu Hàm thích ứng năng lực cùng tâm lý tố chất đều cũng không tệ lắm. Nếu là người khác lời nói chỉ sợ sớm đã dọa đến thất hồn. Hôm nay thì không sai biệt lắm đến nơi đây đi. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch ý niệm trong lòng lóe qua. Cánh vỗ, đáp xuống, lấy tốc độ nó chỉ là trong nháy mắt chính là đuổi kịp Phục Long chiến hạm. Sắc bén móng vuốt một lần nữa dò ra, đem Phục Long chiến hạm cho vững vàng bắt lấy. Bạch, sau đó, nó cánh vỗ, nhanh chóng hạ xuống, đem Phục Long chiến hạm vững vàng đặt ở vuông vức trên đường lớn. Mà hắn cái kia thân hình khổng lồ cũng là tại thời khắc này nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một cái màu trắng bồ câu đưa tin kích cỡ tương đương một. Lần nữa bay trở về đến Phục Long chiến hạm bên trong. Hồng hộc, Phục Long chiến hạm bên trong. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người che ngực miệng lớn thở hồng hộc. Một chút mồ hôi cũng là theo các nàng gương mặt chảy xuôi xuống. Đã lớn như vậy. Các nàng chưa từng có trải qua như thế kích thích sự tình. Những cái được gọi là tàu lượn cùng vừa mới các nàng kinh lịch so với hoàn toàn thì không tính là cái gì, loại kia trong nội tâm chênh lệch cảm giác, thật sự là quá khổng lồ. Xem ở hai người các ngươi biểu hiện coi như không tệ phần phía trên. Ấy, thứ này cho các ngươi. Nhìn lấy cái kia từng ngụm thở dốc Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch suy nghĩ một chút giống như là làm ảo thuật đồng dạng cũng không biết. Từ nơi nào móc ra hai cái đặc biệt đan dược tới. Đan dược hiện lên màu xanh biếc, tản ra mùi thuốc nồng nặc, nhìn qua tựa như là một cái lục chân châu đồng dạng. Đây là vật gì? Nhìn lấy Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch tay bên trong đan dược. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã một mặt tò mò hỏi. Các nàng trước đó đã kiến thức trước mắt cái này tiểu bạch điểu mạnh mẽ và hung hãn. Biết nó năng lực không phải bình thường. Đối với nó lời nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Lão chủ nhân năm đó luyện chế ra đến chú dung dưỡng nhan đan. Ăn nó có thể vĩnh bảo thanh xuân. Dung nhan bất lão. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch một tay chống nạnh. Một mặt ngạo nghễ nói. Vĩnh bảo thanh xuân. Dung nhan bất lão. Nghe nói Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lời nói, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là hơi sững sờ. Ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng. Không sai, xem ở hai người các ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm lại rất được chủ nhân ưa thích. Tương lai nhất định là chủ người tiểu thiếp phần. Cái này hai cái chú dung dưỡng nhan đan chính là tặng cho các ngươi. Nhanh ăn vào đi. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch đem hai viên thuốc đưa tới Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trước. Mặt, trong miệng truyền ra cao ngạo thanh âm. Cô, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người nhìn nhau. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cầm lấy đan dược nuốt vào trong bụng. Tốt, nóng quá. Ân, thế mà, đan dược vừa mới cửa vào. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người bọn họ sắc mặt đều là khẽ biến. Chỉ cảm thấy thân thể khô nóng vô cùng. Toàn thân cao thấp giống như có lấy mấy vạn con kiến đang bò đồng dạng. Tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sắc mặt đỏ ửng đến. Trong miệng truyền ra mê người lời nói. Cái này, đây là có chuyện gì? Dạng này biến cố làm cho Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch không khỏi sững sờ. Hoảng hốt địa mở miệng. Dường như nghĩ đến cái gì? Nó sắc mặt trắng bệch. Trong miệng truyền ra bối rối thanh âm hoảng sợ tới. Xong, cầm nhầm đan dược. Vừa mới đây không phải là chú dung dưỡng nhan đan mà chính là mê tình đan. Cái này nên làm cái gì? Giờ khắc này, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch triệt để lộn xộn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.